Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 150, ma thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy tri thức về sinh tồn, Mori đều là dùng chính vết thương của mình đổi lấy cô dạy hắn những thứ này, thật giống như là đang lo lắng sinh tồn của hắn. Nhưng cô hẳn là biết chính cô so với hắn nhỏ yếu hơn rất nhiều, lo lắng như vậy là rất kỳ quái. Mori, 2 ly rượu mạch thêm 1 phần thịt thăn, phải bán bao nhiêu tiền đồng? Bên cạnh truyền đến nữ nhân kiên nhẫn hỏi. Mori ngồi ở trên xe sóc này, theo bản năng bắt đầu đếm ngón tay. Mặt trời không nóng như trước, bọn họ đã lên đường, thương đội kia cũng đi theo sau bọn họ cách không xa không gần. Mori không để ý bọn họ, hắn một lòng tính toán, rất là khó. Cô đã hỏi hắn 3 câu. Melly chờ hắn tính một hồi lâu mới chờ được đáp án. 85 tiền đồng. Tính đúng rồi, Melly ánh mắt sáng rực cười rộ lên. Mori cậu thật thông minh à, lại tính đúng rồi. Mori ôm cánh tay, ngữ khí lãnh khốc. Cái này rất đơn giản, cô có thể lại hỏi ta một câu. Melly, thật vậy chăng, tôi đây lại hỏi cậu một câu. Chúng ta hai người đi ăn, cậu muốn một ly rượu mạch cùng 3 phần thịt thăn. Tôi muốn một phần thịt thăn cùng một ly rượu mạch. Chúng ta tổng cộng phải trả bao nhiêu tiền đây? Mori mới vừa nói xong liền hối hận, lúc này nghe câu hỏi của Melly, lại nhắn cái mũi, nhìn ngón tay mình. Quá khó, Melly ý xấu mà âm thầm cười, lặng lẽ lấy ra một miếng đường nhỏ, bỏ vào túi nước quơ quơ. Chờ đến Mori thật vất vả lại lần nữa trả lời câu hỏi, cô đưa túi nước cho hắn. Cậu quá vất vả, mau uống nước. Mori uống một ngụm, ngữ khí có một chút dâng trào ngoài ý muốn. Ngọt, hắn quả nhiên thích ăn ngọt, nghe thanh âm này thật đáng yêu nha. Melly chú ý tới hắn lặng lẽ lung lay đầu cũng vui vẻ theo chống cằm cười. Đúng vậy, lần này là ngọt thật. Mori nhìn túi nước lại đưa túi nước cho cô, nhưng một câu cũng không chịu nói nữa. Melly cảm thấy hình như là hắn có vẻ thẹn thùng, buổi tối dừng lại nghỉ ngơi, hắn ngồi ở đó đưa lưng về phía cô, bày ra tư thế ôm cánh tay lãnh khốc giống như cũng không muốn ngủ. Mori đêm nay xác thật không ngủ, bởi vì hắn vẫn luôn nghe được thương đội đi theo phía sau bọn họ có động tĩnh. Thương đội ngừng ở chỗ cách bọn họ không xa, đêm dài còn có người ngồi xổm gần đó nhìn lén, có chút phiền. Chỉ cần đủ ích lợi, thương đội ngẫu nhiên cũng sẽ làm một ít việc cường đạo làm. Thật sự là giáp ma thú quá rêu rao, chủ nhân thượng đội biết giá trị của đồ vật đó, huống chi lúc Mori mua đường tùy tay lấy ra một túi đồng vàng, biểu hiện hắn giàu có. Xử lý hai người kiềm không một mô lớn, chuyện làm ăn này quá có lời. Lão bản thương đội ngủ một giấc dậy, chuẩn bị tiếp thu thành quả thắng lợi, kết quả phát hiện tối hôm qua người phải đi cũng chưa trở về, lại cho người đi tìm hai người đó, bọn họ sớm đã đi rồi. Melly cũng không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì, cô vẫn luôn ở dưới sự bảo vệ của Mori thực an toàn. Thương đội kia hôm nay không đi theo, cô quay đầu lại nhìn, không quá mức để ý quay đầu lại muốn đùa Mori. Hôm nay còn muốn tính toán sao? Mori nghiêm túc nói, không mua đồ, không cần tính. Được rồi, Melly đoán được hắn khẳng định không muốn học suy nghĩ biện pháp khác. Cô lấy ra một cái bọc nhỏ, bên trong là một đống quả hạch tối hôm qua ngoài ý muốn nhặt được. Mori, nhận lấy, cô ném quả hạch sang, Mori nhìn thẳng về phía trước cũng không thèm nhìn sang, duỗi ra tay liền đón được. Thấy hắn đón được, Melly liền bắt đầu đếm. Một quả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ném quả thứ hai, ném có chút lệch, Mori vẫn nhìn phía trước không dao động, nhưng duỗi chân đá, quả hạch vừa vặn bay vào trong tay hắn. Melly, 2 quả, 3 quả, Melly chậm chậm đếm hơn 100, mặc kệ cô ném thế nào, Mori đều có thể đón được. Hắn tiếp một túi quả hạch, Melly cầm cái túi nhỏ trống trơn nói. Cậu có thể đếm cái này, luyện tập nhiều sẽ rất đơn giản. Cũng không thể vẫn luôn để hắn đếm ngón tay, vậy cần phải đếm rất lâu. Hơn nữa hắn thực thông minh, học xong rồi về sau sẽ không bao giờ bị người ta tùy tiện lừa gạt nữa. Cô đang nghĩ ngợi, nhìn thấy Mori nắm chỗ quả hạch nhét vào trong miệng cắn vỡ ra. Hai ngụm ăn xong chỗ quả hạch cô chuẩn bị cho hắn dùng để đếm, hắn nói. Cô giúp ta tính toán, vẫn là nhìn về phía trước cũng không nhìn cô. Melly nghĩ, xem ra hắn thật sự sợ câu đố của cô. Được rồi, cô nói, chỉ cần tôi còn ở bên cạnh cậu tôi sẽ giúp cậu tính toán. Mori lại một lần nữa cảm thấy nữ nhân thật tốt, chỉ là con gấu nhỏ này không phát hiện chính mình đã gặp được vài nữ nhân nhân loại, nhưng chỉ có một Melly vẫn luôn làm hắn cảm thấy nữ nhân thực tốt. Thương đội kia tổn thất hơn nửa hộ vệ, chật vật vạn phần mà chạy trốn tới một tòa thành gần nhất. Chủ nhân thương đối không thể lấy được giáp ma thú mình muốn, ngược lại mất đi hộ vệ cuối cùng suýt nữa bị đoàn cường đạo nhỏ cướp sạch. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, phát hiện trong thành này có một cái thánh đường, chớp mắt có một ý tưởng.